Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, tiên thần tình kiếp. Khó xử. Ý Nan Bình tự hồ nghe đến cái gì thú vị đề tài. Nói ra, lời này ngược lại là có ý tứ. Ta cùng đường Tam Tạng đều chính là nhân tộc không giả. Nhưng ta chỉ là muốn lưu đường Tam Tạng ở chỗ này thật tốt hưởng phúc thôi. Xem ở đồng tộc tình nghĩa trên, ngược lại là các ngươi Phật giáo tựa hồ đối với đường Tam Tạng cái này đệ tử nhiều có bất mãn nha. Chính là liền vị Lai Phật, Di Lặc Phật đều tự mình hạ giới đến thiết kế mưu hại tại hắn. Đề tài, nói đến đây, Như Lai Phật Tổ tựa hồ cũng đang cố ý thu nạp thanh âm. Tránh cho một ít không cần thiết lời nói bị chiếm cứ tại ngọn núi khổng lồ trên dưới yêu tộc nghe. Nói ra, đạo hữu thần thông quảng đại. Bất quá xuất thế chưa lâu có lẽ có chỗ không biết. Cái này đường Tam Tạng một hàng thân phụ thiên mệnh. Cần lịch kiếp trải qua khó. Bây giờ cũng chính bởi vì hắn ma chướng chưa xong. Cho nên lấy Di Lặc Thế Tôn lúc này mới tự mình hạ phàm để đường Tam Tạng một hàng gặp nạn. Lời ấy. Đường Tam Tạng thông qua Ý Nan Bình thân thể nghe vào trong tai. Cho dù minh bạch đây tựa hồ là đại kiếp chỗ xu thế. Nhưng trong đáy lòng cuối cùng có phần có chút không vui. Hóa ra Như Lai Phật Tổ ý tứ chính là ma chướng chưa xong. Cho nên chư Phật xá thân thành ma. Cam nguyện hy sinh chính mình hóa thân thành bần tăng ma chướng hay sao? Thậm chí, lời này nghe vào đường Tam Tạng trong tai. Rất có trí nhớ kiếp trước bên trong câu kia, người trẻ tuổi. Đến ăn chút đau khổ, nhiều bị điểm ma luyện. Sự kiện này coi như là dạy dỗ ngươi. Thật tốt mang ơn đi, mấy phần ý vị. Lúc này, Ý Nan Bình ngữ khí băng lãnh như ba thước giá lạnh giống như nói ra, nói như vậy. Di Lặc Phật đây là làm lấy đại công đức chi sự bất thành. Đạo hữu minh tuệ, Như Lai Phật Tổ đáp. Đối với cái này. Ý Nan Bình nhịn không được làm chi cười một tiếng, ngữ khí có chút bất thiện nói ra, Như Lai Phật Tổ như thế lừa gạt ta làm gì? Nếu theo ngươi nói như vậy, ok quốc chi thanh sư, thông thiên hà chi linh cảm giác, giải thích như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Phật giáo bố trí ma chướng tại đường Tam Tạng một hàng? Phải thuận tiện lấy mưu hại phổ thông nhân tộc tánh mạng hay sao? Lời ấy... Như Lai Phật Tổ lại là không biết nên như thế nào đáp lại. Làm Phật giáo chi tôn, Như Lai Phật Tổ nhãn giới cũng sớm đã sẽ không câu nệ tại chỉ là một hai cái. Thậm chí hàng trăm hàng ngàn cái nhân tộc tánh mạng phía trên. Vậy liền như là, con voi hành tẩu ở đại địa phía trên. Có lẽ tính cách bình thản như nó, sẽ không lấy tàn sát nhỏ yếu làm vui. Nhưng nó cũng sẽ không để ý chính mình một chân đi xuống phải chăng giết chết một đống con kiến hôi. Càng sẽ không vì tận lực né tránh con kiến hôi mà thay đổi tuyến đường hành tẩu. Dù sao, nếu là mọi chuyện cố kỵ tại một chút con kiến hôi tánh mạng. Như Lai Phật Tổ hành sự ở giữa. Có thể liền có quá nhiều bất tiện. Chỉ tiếc bực này lời nói. Như Lai Phật Tổ tự nhiên cũng hiểu không khả năng tại Ý Nan Bình cái này cường đại đến có thể lật. Tung con voi con kiến hôi trước mặt nói rõ. Hết thảy tự có số trời. Nhân quả luân truyền. Cái kia mọi người tộc kiếp này bị khó khăn. Kiếp sau nhất định được hậu báo. Ý Nan Bình đạo hữu cần gì phải xoắn suýt tại bực này vụn vặt việc nhỏ. Nhân tộc trăm năm chính là một thế. Đời đời khác biệt. Kiếp này không phải kiếp sau. Nếu là kiếp này chịu khổ tại kiếp sau báo chi, canh mạnh bà cần gì phải tồn tại. Còn nữa, ta bản chính là chỉ là một nhân tộc. Chuyện như thế tại ta mà nói, đã không phải là chuyện nhỏ. Ý Nan Bình quả quyết nói lấy. Không có chút nào cho Như Lai Phật Tổ giải thích cơ hội. Cái này tựa như cùng. Ta chu một Phật, trong mắt của ta cũng bất quá là tiện tay mà vì đó việc nhỏ. Bực này vụn vặt việc nhỏ. Không phải cũng làm phiền Như Lai tự mình hiện thân sao? Việc nhỏ, tự nhiên không là chuyện nhỏ. Bản tôn còn dừng lại tại Linh Sơn Như Lai Phật Tổ tuệ mục vượt lấy mấy vạn bên trong xa nhìn. Chầm chầm Ý Nan Bình, ẩn có nộ khí hiện lên. Di Lặc Phật vẫn lạc, cho dù là đối với vâng con to Phật giáo mà nói. Đó cũng là thuộc về căn cơ dao động chi đại sự. Có điều rất nhanh, Như Lai Phật Tổ Tuệ Mục liền lại phục quá khứ không hề bận tâm. Ẩn có tuệ quang hiện lên. Tình thế như thế, đã không làm gì được ý Nan Bình. Làm nhiều tính toán cũng là vô ích. Vừa nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ cái kia lấy thần thông hiển hiện tại đường Tam Tạng trước mặt Đại Phật hình dáng. Giật giật, mở miệng nói ra, Nam Vô A Di Đà Phật. Thiện tai, này cũng không phải là ta dạy mong muốn. Kỳ thực là thiên mệnh như thế. Đại kiếp chỗ xu thế. Mong rằng ý Nan Bình đạo hữu thông cảm trong đó khó xử cùng nỗi khổ tâm. Ý Nan Bình đối với cái này, hơi hơi trầm mặc, lập tức rằng giặc thở dài một tiếng. Nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng là đường Tam Tạng bố trí một kiếp. Không biết phải chăng là hợp thiên mệnh. Như Lai Phật Tổ đáp, hết thảy tự có thiên đạo phán định. Ta sao dám nói bừa kết luận. Đối với Như Lai Phật Tổ khắc kia ý lập lờ nước đôi lời nói. Ý Nan Bình không có chút nào truy vấn ý tứ. Ngược lại trực tiếp nói ra. Theo ta được biết, đường Tam Tạng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến. Lịch kiếp rất nhiều. Hắn bên trong nhân tộc tình kiếp đã xong. Yêu tộc tình kiếp cũng đã có. Còn khiếm khuyết tiên thần tình kiếp. Vậy liền bù đắp kiếp này như thế nào? Như đường Tam Tạng có thể qua kiếp này. Vậy ta liền đồng ý hắn rời đi. Nếu là qua không được. Chấm ngoặc kép. Ý Nan Bình dừng một chút. Nói ra, này tiểu lôi âm tự quy ta tất cả. Trong lúc đó đến Đông Hỏa Diệm Sơn chi khu vực. Phật giáo vào không được chi. Sau này Phật giáo dù cho bố kiếp tại đường Tam Tạng. Cũng không có thể vọng hại người tộc. Nếu không, nhân tộc chết một, Phật cũng cần chết một. Như Lai Phật Tổ nghe vậy. Tuệ mục không khỏi nổi lên mấy cái tia chấn động. Cực nhanh suy tính lấy trong đó diễn biến. Tự Hỏa Diệm Sơn đánh một trận xong, thiên đình muốn vượt qua Hỏa Diệm Sơn bình chướng đã là rất khó. Mà muốn chu diệt cái này rất nhiều hội tụ ở Hỏa Diệm Sơn về sau một khu vực lớn yêu tộc biện pháp. Đó chính là Tây Thiên Linh Sơn tự Tây hướng Đông quét ngang mà qua. Hiển nhiên, ý Nan Bình mục đích rất rõ ràng. Đó chính là muốn tại thiên đình cùng Linh Sơn kẽ hở ở giữa. Vì yêu tộc mưu cầu một mảnh có thể an ổn phát triển tịnh thổ. Cái này là đi qua thiên đình cùng Linh Sơn cũng không nguyện ý nhìn đến cục diện. Yêu tộc hoặc là lấy hội tụ thái độ bị quét qua mà diệt. Hoặc là phân tán ở tam giới các nơi. Như vậy mới phù hợp thiên đình cùng Linh Sơn lập trường. Mà lại là ý gì Khó Bình muốn cố ý nhắc đến tiểu lôi âm tự về hắn tất cả. Như Lai Phật Tổ bản năng cảm giác được chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Nhưng là tỉ mỉ thôi diễn phía dưới. Hết thảy lại là mông lung khó phân biệt. Suy tư một lát, Như Lai Phật Tổ mở miệng hỏi, nếu ta đáp ứng. Xá lợi từ bất kể như thế nào. Có thể về trả cho ta dạy. Không có khả năng. Đây là ta chi tư vật. Không vào này tiền đặt cược bên trong. Ý Nan Bình không chút do dự bác bỏ Như Lai Phật Tổ yêu cầu. Bất quá Như Lai Phật Tổ cũng không có rằng có ý tứ. Ngược mà thoái nhượng một bước về sau. Lấy ý Nan Bình không cho thái độ cự tuyệt nói ra cái kia mặc kệ kiếp này kết quả như thế nào. Ý Nan Bình đạo hữu đều không thể lại ngăn cản tại đường Tam Tạng một hàng tiếp tục đi về phía Tây. Cái này mới là Như Lai Phật Tổ mục đích chỗ. Di Lặc Phật Xá Lợi Tử. Sau này còn nhiều, rất nhiều cơ hội thu hồi lại. Thân là thuận kiếp mà sinh người, ý Nan Bình cũng chính là tại trong đại kiếp đến thiên đạo chiếu. Cố, khó có thể chu diệt thôi. Đợi đi về phía Tây kiếp nạn trọn vẹn. Tất nhiên là hắn vẫn lạc thời điểm. Đến lúc đó không cần lo lắng xá lợi từ sự tình. Ngược lại là bảo hộ đường Tam Tạng một hàng tiếp tục đi về phía Tây. Đây mới là liên quan đến đại kiếp đi hướng. Cũng là liên quan đến Phật giáo đại hưng cực kỳ trọng yếu sự tình. Không thể trì hoãn. Đối với Như Lai Phật Tổ cái này nhượng bộ một bước về sau kiên định lạ thường thái độ. Ý Nan Bình do dự một chút. Không có vượt quá Như Lai Phật Tổ dự kiến gật đầu ứng thừa xuống tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.